Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3019, Thú Vương Chi Tâm. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Một đạo tật phong thổi ra, mặc dù vừa mới rời đi thân thể, liền nhanh chóng bị thôn phệ hết, nhưng lại vẫn như cũ dẫn động chung quanh hỗn độn khí lưu. Kịch liệt lưu động, lên, khí lưu thổi lất phất phía dưới, mặt đất. Cái kia thạch hồn thú biến thành cát bụi, cấp tốc bị thổi đi, lộ ra một cái xích hồng sắc, đại khái có người trưởng thành lớn nhỏ cỡ nắm tay hòn đá. Khom lưng cầm lên cái kia xích hồng sắc, người trưởng thành lớn nhỏ cỡ nắm tay hòn đá, Sở Hành Vân không khỏi nhíu mày. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là thú vương chi tâm sao? Nhíu mày, Sở Hành Vân thôi động hỗn độn nguyên thần, hướng cái kia xích hồng sắc hòn đá dò xét đi qua. Chỉ hơi khẽ dò xét, Sở Hành Vân liền cười lạnh, lắc lắc đầu. Cái này cái gọi là thú vương chi tâm, căn bản chính là một giọt thổ kỳ lân huyết tinh mà thôi. Cái gọi là huyết tinh liền là thổ kỳ lân tinh huyết chôn giấu ở dưới mặt đất ức vạn năm, chịu đựng hỗn độn khí lưu cọ rửa, chịu đựng cực âm sát khí rèn luyện sau tạo thành huyết chi tinh thạch. Một khi hấp thu cùng dung hợp mai này thổ kỳ lân huyết tinh, chiến thể phòng ngự lực lượng đều sẽ đại đại tăng lên, nhất là cùng thổ nguyên tố thân hòa độ đem điên cuồng tăng lên. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là Sở Hành Vân hoàn mỹ chiến thể cũng đã hoàn mỹ vô khuyết, một khi sáp nhập vào thổ kỳ lân huyết tinh chỉ có thể phá hư hoàn mỹ chiến thể cân bằng. Hơn nữa, thổ kỳ lân cùng thổ nguyên tố thân hòa độ mặc dù xác thực cực cao, thế nhưng là cùng từ tức nhưỡng bản nguyên ngưng tụ mà thành hoàn mỹ chiến thể so ra, nhưng vẫn là kém như vậy một bậc. Dù sao, coi như cùng thổ nguyên tố lại thế nào thân hòa, cũng không bằng thổ chi bản nguyên tới thân hòa. Nếu như nói, thổ kỳ lân cùng thổ nguyên tố lực tương tác siêu cao lời nói, như vậy tức nhưỡng bản nguyên căn bản chính là thổ nguyên tố bản thân. Bởi vậy, cái này cái gọi là thú vương chi tâm, đối Sở Hành Vân tới nói, căn bản là cái gì cũng sai. Huyết mạch, Sở Hành Vân hoàn mỹ chiến thể đã là hoàn mỹ không một tì vết, lại dung nhập thổ kỳ lân huyết tinh, cái kia bất quá là vẽ rắn thêm chân mà thôi. Thân hòa độ một khi sáp nhập vào thổ kỳ lân huyết tinh chỉ có thể giảm xuống Sở Hành Vân cùng thổ nguyên tố thân hòa độ. Bởi vậy, trừ phi Sở Hành Vân choáng váng, bằng không mà nói là tuyệt sẽ không làm như thế. Thất vọng lắc lắc đầu, Sở Hành Vân chính dự định quay người rời đi thời điểm, sau một khắc, trên mặt đất một cái tròn trịa thạch cầu xuất hiện ở Sở Hành Vân trong tầm mắt, nghi ngờ cúi xuống thân. Sở Hành Vân cầm lên cái viên kia thạch cầu, cẩn thận nhìn lại, cái kia thạch cầu thoạt nhìn nhỏ xảo vô cùng, chỉ có trứng gà lớn nhỏ, quanh thân phủ đầy hoa văn. Cẩn thận chu đáo lấy cái kia che kín hoa văn thạch cầu, Sở Hành Vân rất nhanh liền phát hiện, cái này tựa hồ là một đoàn ôm cùng một chỗ bản mini thổ kỳ lân a. Rầm rầm, chính đang Sở Hành Vân tường tận xem xét ở giữa, động khẩu một trận giòn rách tiếng vang, bức tường kia chặn đứng cửa động thạch áp nháy mắt đổ sập xuống tới. Bất động thanh sắc đem cái kia mai quái dị thạch cầu ôm vào trong lòng, Sở Hành Vân chậm rãi xoay người lại. Về phần cái viên kia người trưởng thành lớn nhỏ cỡ nắm tay huyết tinh thì nắm ở trong tay, giờ này khắc này có thể xông vào nơi này, nhất định là vừa mới thấy cái kia đại gia hỏa. Sở Hành Vân là ở dưới mí mắt hắn tiến vào nơi này, hơn nữa trọng yếu nhất chính là Sở Hành Vân cũng không e ngại cái gì, đối phương khách khách khí khí, cái kia tất cả còn dễ nói, nếu như đối phương động không nên động ý niệm, cái kia Sở Hành Vân cũng không để ý đem hắn miểu sát ngay tại chỗ. Dù sao, nơi này cực độ bí ẩn, cho dù giết hắn cũng tuyệt đối sẽ không có người biết rõ. Quả nhiên, một trận trầm trọng bước chân âm thanh bên trong động khẩu. Một đạo đạt đến, cường tráng thân ảnh, chậm rãi bước đi tiến đến. Vừa mới tiến vào động sảnh, cái kia tráng kiện vô cùng, nắm giữ một đôi tráng kiện ngưu giác gia hỏa, liền trừng lớn hai mắt, một đôi như chuông đồng mắt to, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Hành Vân trong tay, nâng thú vương chi trong lòng. Lộc cộc, chật vật nuốt nước miếng một cái. Cái kia cường tráng man ngưu tối nghĩa nói, chỉ có ngần ấy công phu, người liền giết cái kia thạch hồn thú vương sao? Đối mặt đối phương hỏi thăm, Sở Hành Vân nhún vai, nhưng cũng lại không có nói. Cái gì, dù sao, bây giờ, đã là đầu chọc phía trên con giận, minh bày ở chỗ này. Nếu không phải thú vương xuất hiện, cái kia thạch áp làm sao có thể hạ xuống? Nếu thú vương không có bị chém giết, như vậy hiện tại thú vương ở chỗ nào? Cái này, ngươi, ta, nhìn xem Sở Hành Vân trong tay thú vương chi tâm, cái kia cường tráng gia hỏa, tức khắc nói quanh co lên, trầm ngâm hơn nửa ngày. Cái kia cường tráng gia hỏa, lúng túng nói, mặc dù ta, biết rõ, không quá thích hợp, bất quá ta muốn biết rõ, ngươi cái này thú vương chi tâm, có thể hay không chuyển nhượng cho ta? Chuyển nhượng, nghe được đối phương hỏi thăm, Sở Hành Vân không nhanh không chậm nói ra, ta trả lời ngươi trước đó, ngươi có phải hay không nên tự giới thiệu một cái? Đây, nghe được Sở Hành Vân, cái kia cường tráng man nghiêu, tức khắc vỗ đầu một cái, thật thà cười nói, ta gọi Nghiêu Man, năm nay 17 tuổi, nắm giữ 30 cấp chiến thể. Nghe được đối phương, Sở Hành Vân không khỏi ngạc nhiên sững sờ, lập tức lộ ra một tia tiếu dung. Nghiêu Man, Man Nghiêu, danh tự ngược lại có ý tứ. Suy tư, Sở Hành Vân nói, ta gọi Sở Hành Vân, rất hân hạnh được biết ngươi. Sở Hành Vân, nghe được Sở Hành Vân, cái kia Nghiêu Man tức khắc gương mặt mờ mịt, không hiểu nhìn xem Sở Hành Vân. Nghiêu Man nói, làm sao, người tất nhiên, thân làm Man Nghiêu nhất tộc con dân, làm sao có thể không họ Nghiêu? Đối mặt Nghiêu Man hỏi thăm, Sở Hành Vân đạm nhiên khoát tay áo, nhưng lại không trả lời. Nam tử Hán đại trượng phu, đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, cho dù cải trang thành Man Nghiêu bộ dáng, Sở Hành Vân cũng tuyệt đối sẽ không sửa đổi bản thân tính danh. Về phần cụ thể nguyên nhân, liền để Nghiêu Man nghi hoặc đi thôi. Tóm lại, Sở Hành Vân là sẽ không giải thích cho hắn. Đạm nhiên nhìn xem Nghiêu Man, Sở Hành Vân nói, ngươi nói ngươi muốn đổi cái này thú vương chi tâm, làm sao ngươi nghĩ đổi lấy một cái quý tộc phong tước, nắm giữ một cái thuộc về bản thân đất phong sao? Nghe được Sở Hành Vân, Nghiêu Man đầu tiên là ngạc nhiên sững sờ, lập tức quả quyết lắc đầu nói, không không không, cái này thú vương chi tâm dùng để đổi lấy cái gọi là đất phong cùng phong tước liền quá đáng tiếc. Trong lúc nói chuyện, Nghiêu Man chần chờ một chút, lập tức chợt cắn răng một cái nói, lời nói thật cùng ngươi nói, cái này thú vương chi tâm có thể dung nhập huyết mạch, một khi dung hợp mai này thú vương chi tâm, liền có thể thu hoạch được đại địa lực lượng, mà một khi thu được đại địa lực lượng, như vậy vô luận là chiến thể lực lượng hay là phòng ngự đều đưa gấp đôi tăng lên. Có thể nói, chỉ cần dung hợp mai này thú vương chi tâm, liền chú định sẽ trở thành cao thủ một đời. Nhìn xem Nghiêu Man thèm thuồng bộ dáng, Sở Hành Vân không khỏi ngạc nhiên, thú vương lòng đến tột cùng. Sở Hành Vân kỳ thật so với cái này Nghiêu Man càng rõ ràng, thế nhưng là nhường Sở Hành Vân ngoài ý muốn là, cái này Nghiêu Man dĩ nhiên như thế thành thật, dĩ nhiên mảy may không có giấu giếm, đem hết thảy đều thẳng thắn đi ra, tán thưởng nhìn Nghiêu Man một cái. Đối với Nghiêu Man phẩm tính, Sở Hành Vân là vô cùng thưởng thức, bất quá, thưởng thức thì thưởng thức, nhưng là muốn cái này huyết tinh, hắn lại nhất định phải xuất ra đầy đủ có giá trị bảo vật mới có thể trao đổi. Phải biết, cái này thú vương một khi bị chém giết, như vậy trăm năm liền sẽ không lần nữa xuất hiện, mà trăm năm sau đó, Cái này Newman không có khả năng tiếp tục kẹt tại 30 cấp chiến thể. Bởi vậy, mai này thú vương chi tâm là Newman duy nhất trông cậy vào. Hết chương.